Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 790, phục sinh. Các ngươi lão tổ tông, đứng lên đi, 10 người này bảng danh sách. Các ngươi Đông Cực Diệp gia, bản thân liền có thể có 5 cái tiến vào. Sở Lăng Tiêu khẽ liếc mắt một cái, quỳ trên mặt đất Diệp Vô Quần, cùng Đông Cực Diệp gia tất cả tộc lão, thản nhiên nói, lập tức, Diệp Vô Quần bọn người, lúc này mới kinh sợ, đứng lên, dù sao, hiện tại chỉ có bọn họ Đông Cực Diệp gia biết, Sở Lăng Tiêu thực lực cùng thân phận, khủng bố cỡ nào, không qua, khi tất cả người đứng lúc thức dậy, lúc này mới phát hiện, đứng ở phía sau Diệp Huyền, không khỏi lại chăm chú nhìn thêm. Theo Diệp Lãnh Xương, cùng tranh đoạt Thiên Tôn Hoàng Chi tọa 4 tên hạch tâm truyền đến. Sau khi trở về, ngoại trừ nói cho bọn hắn, Thiên Tôn tọa lạc khu vực, phát sinh sự tình bên ngoài, chính là còn cố ý nói cho bọn hắn. Sở Lăng Tiêu bên người, đột nhiên nhiều một cái thực lực vô cùng thần bí người trẻ tuổi. Chắc hẳn, cũng là giờ phút này. Đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng, người trẻ tuổi này, nhưng khi Diệp Vô Quần, cùng Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão, lại nhìn vài lần lúc, nhất thời trong lòng, tất cả đều nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn, đồng tử bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, trực giác đến mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhìn không thấu, bọn họ những thứ này pháp chủ 6 tầng. Ngũ trọng cảnh cường giả, lại nhìn không thấu đi theo Sở Lăng Tiêu bên người một cái tùy tùng. Cái này sao có thể? Trong chốc lát, Diệp Vô Quần chờ Đông Cực Diệp ra, tất cả tộc lão đều có chút mộng, vốn là làm Diệp Lãnh Xương mấy người trở về đến, hướng bọn họ nhắc lên chuyện này thời điểm, bọn họ mới đầu cũng không có làm một chuyện, có thể hiện tại xem ra. Thế này sao lại là cái có thực lực tùy tùng? Đây rõ ràng là một tôn tối thiểu nhất. Đạt tới thì pháp chủ 6 tầng cảnh trở lên cường giả mà. Có thể làm sao bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương? Cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới. Khi nào lại toát ra cái liền bọn họ đều nhìn không thấu cường giả? Sau một khắc, Diệp Vô Quần rốt cục vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Diệp Huyền về sau. Lại nhìn lấy Sở Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Tiền bối, vị này là... Vừa dứt lời, Diệp Huyền thì chính mình đứng dậy. Nhàn nhạt đáp lại 2 chữ. Diệp Huyền, Diệp Huyền. Vừa nghe đến 2 chữ này, Diệp Vô Quần lúc này sửng sốt một chút. Lại là đã cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy lạ lẫm. Đông Cực Diệp gia còn lại tộc lão, cũng là không hẹn mà cùng, lẫn nhau ở giữa nhìn một chút đối phương, có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Vị này liền bọn họ đều nhìn không thấu nhân vật, lại cũng họ Diệp, chẳng lẽ là bọn họ Đông Cực Diệp gia, một vị nào đó theo cực xa thời đại, còn sống ở đương đại tiên hiền. Có thể xem ra, lại cảm thấy không phải. Thế nào, không cho ta đi vào, uống chén trà. Ngay tại Diệp Vô Quần suy nghĩ lung tung thời khắc, Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu, nhất thời để Diệp Vô Quần trong nháy mắt hồi phục thần trí. Vội vàng liền tránh ra thân thể, cười làm lành nói, tiền bối, mời, tiền bối mời, lập tức. Liền tự mình dẫn Sở Lăng Tiêu đi vào, một đường lên, tất cả lui tới Đông Cực Diệp gia tộc nhân, cũng không khỏi phát hiện Sở Lăng Tiêu, lập tức, vội vàng thì khom người đi hành lễ. Bây giờ, Sở Lăng Tiêu tại Đông Cực Diệp gia trong mắt mọi người, không thua gì Lão Tổ Tông Diệp Phong, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Lão Tổ Tông Diệp Phong còn khi còn tại thế. Đều cho vị này làm qua đạo đồng. Có thể nghĩ, vị này tồn tại ở thế gian ở giữa 5 tháng. Đến cỡ nào xa xưa, nhưng đến bây giờ vẫn như cũ có thể bảo trì thanh niên chi tư. chỉ là thực lực thế này, liền đã rất khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Rất nhanh, Diệp Vô Quần liền đem Sở Lăng Tiêu đưa vào Đông Cực Điện. Đồng thời, còn gọi tới Diệp Lãnh Xương, cùng cái kia bốn cái tiến vào 10 người bảng danh sách hạch tâm truyền nhân. Lập tức, tại một trận khom mình hành lễ về sau, liền cung kính ngồi ở một bên. Diệp Vô Quần tự thân vì Sở Lăng Tiêu, khom người rót một chén trà về sau, không khỏi mở miệng hỏi: "Tiền bối, không biết ngài lần này tới là vì 3 ngày sau đó Thiên Tôn Hoàng chi tọa sao?" Câu này lời mới vừa dứt, bốn phía Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Bọn họ biết, mặc kệ 3 ngày sau đó kết quả như thế nào, Diệp Lãnh Xương nhất định có thể bái nhập nữ tôn môn hạ. Như vậy nói cách khác, cái này nói là 10 người, kỳ thật chỉ có 9 người thôi. Không qua, bọn họ vẫn là rất hy vọng, ngoại trừ Diệp Lãnh Xương bên ngoài, bọn họ Đông Cực Diệp gia còn lại 4 vị hạch tâm tộc nhân, có thể có một cái cũng có thể trở thành nữ tôn đệ tử, vậy liền quá tốt rồi. Cái này chân long cốt cần phải mấy ngày nữa thì sẽ xuất thế. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời lại là để Diệp Vô Quần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão cũng nhất thời sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, bọn họ hô hấp đều biến dồn dập, biểu lộ rất là hưng phấn, chờ mong. Ngay cả đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng Diệp Huyền đều khuôn mặt có chút động một chút. Làm cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, Diệp Huyền tự nhiên cũng rõ ràng Đông Cực Diệp ra thời gian dài như vậy đợi tại Tiềm Long Cổ Thành nguyên nhân là cái gì. Vì chính là trong truyền thuyết Chân Long Xương, kỳ thật hắn đã từng cũng đi qua Tiềm Long Cổ Thành tìm kiếm qua Chân Long Cốt, nhưng cũng chỉ là tay không mà về. Đồng thời hắn cũng biết, cái này Tiềm Long Cổ Thành, mỗi đến trời tối người yên thời điểm, chỉ cần là Đông Cực Diệp ra hạch tâm tộc nhân, bên tai liền luôn có thể nghe được long ngâm thanh âm. Cái này đoán chừng, làm không tốt cùng Đông Cực Diệp ra lão tổ tông Diệp Phong có quan hệ. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi, Chân Long tộc đột nhiên trong vòng một đêm biến mất, cùng Sở Lăng Tiêu khẳng định có lấy một số liên hệ. Bằng không mà nói, vì sao người khác nghe không được tiếng long ngâm, chỉ có Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân có thể nghe được? Cái này nhất định là huyết mạch xảy ra vấn đề, cũng chính là Diệp Phong, mà Diệp Phong lại là từng theo qua Sở Lăng Tiêu một đoạn thời gian rất dài. Tiền bối, cái này Chân Long Cốt thật ngay tại mấy ngày nay sẽ xuất thế sao? Sở Lăng Tiêu khẽ gật đầu một cái, trong mắt lại là lóe qua một tia vô cùng tịch mịch ánh mắt. Không có ai biết cái kia ý vị như thế nào. Nghe được đây là sự thực, Diệp Vô Quần cùng Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão bảo hộ tại chỗ Diệp Lãnh Xương chờ hạch tâm truyền nhân, cũng không khỏi ở giữa nhìn nhau một cái, đối phương hưng phấn nhịn không được thật chặt nắm lên hai tay. Đây chính là Chân Long Cốt, chỉ sợ có dấu thiên đại bí mật, chỗ có sinh vật thuế biến điểm cuối liền là chân long, chỉ là điểm này liền hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Năm đó Chân Long tộc còn khi còn tại thế, đó là sao mà cường thịnh, nhìn xuống chủ thiên địa thế giới. Nếu như bọn họ Đông Cực Diệp gia đạt được Chân Long Cốt, nhất định có thể làm cho cả Đông Cực Diệp gia tái hiện trước kia huy hoàng. Đuổi đến, trà cũng uống, ta cũng nên đi. Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu đã đứng lên, không khỏi ở giữa. Diệp Vô Quần lúc này sửng sốt một chút: "Tiền bối, ngài muốn đi đâu?" Nhưng đáp lại bọn họ lại là một đạo khiến Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khó có thể tin nhàn nhạt thanh âm: "Nhìn xem, có thể hay không để cho các ngươi lão tổ tông Diệp Phong phục sinh?" có thể còn không chờ mọi người kịp phản ứng, Sở Lăng Tiêu cũng đã mang theo Diệp Huyền rời đi, mà lấy lại tinh thần mọi người, trực giác đến đầu óc trống rỗng, mấy cái hạch tâm truyền nhân, một mặt mờ mịt nhìn lấy tất cả tộc lão, run giọng nói, tộc lão cửa, các ngươi vừa mới nghe thấy được sao? Vị kia nói cái gì? Muốn để lão tổ tông Diệp Phong phục sinh? Giờ khắc này, Diệp Vô Quần cũng mộng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.